cho ra phòng bao tốt nhất, rượu thượng hạng món ăn ngon nhất, ra, xin lỗi, phòng bao tốt nhất đai, n, ra, nos, quy, pido, nn vừa bị vị công tử đạt, ngài xem để tiểu nhân an bài một phòng khác cho ngài được không? Hả, chân mày Sở Hoan nhíu lại, cực kỳ khó chịu nói, người nào đạt, ra đặt giá gấp 10 lần kêu bọn họ nhường lại, hôm nay ra có khách quý, nhất định không phải phòng bao tốt nhất không thể, trò hề, hắn mang theo con khỉ gầy này tới dùng cơm, đương nhiên phải tốt nhất, như vậy mới không sứt mẻ mặt mũi tiểu bá vương kinh thành của hắn. Cái này, ra chờ, tiểu nhân hỏi thay ngài. Khi Sở Hoan nói chuyện cùng gã sai vặt thì Ôn Noãn ngước mắt tùy ý quan sát trang hoàng bên trong tửu lâu này. Nhìn chỉ cảm thấy cao cấp đại khí, nhìn kỹ mới phát hiện bầy biện nhỏ như cầu thang trổ hoa không có chỗ nào không phải là vật tốt nhất. Ngay cả quần áo của gã sai vặt hầu bàn cũng đều là vải vóc thượng hạng may thành. Ở trung tâm kinh thành mở một tửu lâu như vậy, bên trong còn bố trí chỉnh thể cao cấp như vậy. Ôn Noãn xem chừng chủ tửu lâu này có của cải chắc cực kỳ hùng hậu. Nàng thấy Sở Hoan vẫn nhíu chặt chân mày chờ gã sai vặt đáp lời thì dứt khoát ngồi xuống bàn trống bên cạnh. Tay trống cầm tính toán thừa dịp nhàn rỗi này nhắm mắt dưỡng thần một chút. Mắt vừa nhắm lại, nàng chỉ cảm thấy quanh thân giống như bao phủ trong một ngọn lửa thiêu đốt khó chịu. Chân mày nàng khẽ nhíu ngước mắt nhìn bốn phía lại không phát hiện bất cứ khác thường nào. Chẳng lẽ nàng quá nhạy cảm rồi? Nàng vừa định nhắm mắt lại lần nữa thì đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ngẩng đầu lên nhìn, lại thấy dường như trên lầu ba có một vạt áo màu đỏ tươi phất qua trong chớp mắt rồi lại giống như không thấy gì. Ảo giác, không được, giọng đề cao của Sở Hoan kéo tầm mắt Ôn Noãn vẫn nhìn lên lầu ba về. Chỉ thấy hắn vuốt hai tay áo nói. Ra muốn đến xem một chút xem rốt cuộc là người nào. Ta tưởng ai tài đại khí thô trong mắt không có người. Thì ra là tứ điện hạ tự xưng là tiểu bá vương kinh thành. Nào, các ngươi mau ra mắt tứ điện hạ. Trên lầu 2, một công tử mặc áo tím đang tựa vào lan can cầm chiếc quạt xếp chỉ vào Sở Hoan đang đứng dưới lầu vuốt tay áo chuẩn bị đánh người. Trong giọng nói tỏ vẻ khinh miệt nói với người bên trong. Người bên trong tỏ vẻ hơi khó xử ngượng ngùng bước ra hành một lễ với Sở Hoan. Ngay sau đó nhanh chóng lui sang bên để tránh lửa chiến ảnh hưởng đến mình. Là ngươi, chân mày Sở Hoan, email protected, L3Q21Earth0N nhíu chặt lại. Sao ở đâu cũng có thể gặp ngươi tên sao chổi này? Thật xúi quẩy, nguyên gốc sang men sinh, tang môn tinh. Sao thứ ba trong 12 sao thuộc phòng sao Thái Tuế theo thứ tự. Thái Tuế, Thiếu Dương, Tang Môn, Thiếu Âm, Quan Phù, Tử Phù, Tuế Phá, Long Đức, Bạch Hổ, Phúc Đức, Điếu Khách, Trực Phù, sao Tang Môn Thờ Ru Mệnh. Dù đắc địa, cũng bị mồ côi sớm, có khi từ mới lọt lòng mẹ, riêng phái nữ thì ra đạo, hôn nhân thường trắc trở, phải muộn chồng. Phải cưới chạy tang, nếu không thì góa bụa hoặc đau khổ ưu phiền vì chồng con. Có thể gặp mặt điện hạ là phúc khí của tại hạ. Công tử kia ngoài mặt thì cười nhưng trong không cười. Phạch một tiếng tự cho là phong lưu mở quạt ra nhẹ nhàng phe phẩy chậm rãi mà xuống. Vẻ mặt hơi khinh khỉnh nhìn về phía Ôn Noãn nói. Chậc chậc, cuối cùng điện hạ cũng biết yêu. Biết hẹn hò cô nương rồi. Đây vốn định ăn cơm xong sẽ đi dạo đâu đó hay đón nhận luôn. Hả, lời hắn còn chưa dứt, dơ bẩn trong mắt và nụ cười phóng đãng bên môi lại lộ ra hoàn toàn. Mặc dù Sở Hoan tuổi nhỏ nhưng dù sao từ nhỏ lớn lên trong cung. Sao không hiểu ý trong lời của hắn, lập tức giận tím mặt xông lên đánh một quyền. Giận dữ hét, ngươi nói lời bất kính với gia thì cũng thôi đi. Nhưng ngươi lại dám bất kính với tam tẩu của gia. Bất kính với tam tẩu của gia chính là bất kính với tam ca. Xem ra hôm nay có đánh chết ngươi không? Tam tẩu, nữ tử dùng lụa trắng che mặt. Nhìn Sở Hoan đánh người lại thản nhiên uống trà là Hàn Vương Phi. Đám công tử đi theo công tử áo tím lúc trước lập tức run run chạy ra. mà công tử áo tím bị đánh gục xuống bàn lại hơi ngạc nhiên nhìn nữ tử vẫn lạnh nhạt uống trà phía trước. Nàng ta chính là Hàn Vương Phi, chỉ có điều vẻ ngạc nhiên chỉ trong chớp mắt, ngay sau đó cười khẩy cực kỳ khinh thường nói. Chẳng qua chỉ là một phụ nhân sắp thành quả phụ, nếu đến lúc đó không chịu nổi tịch mịch, không ngại đi cầu xin bản công tử, có lẽ bản công tử sẽ có lòng từ bi thu ngươi làm tiểu thiếp. Cách chương.